The Dark Duet Series, quyển 2 chương 11 đến 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 10, Matthew thức dậy với cảm giác nhức nhối mọi chỗ đều đau. Chầm chậm anh gập đầu về trước và cào nhào khi cơn đau chạy thẳng xuống phía sau cổ. Anh rồi nằm lại ở giữa hai vai, anh rũ người ra và rơi lại xuống nệm. Chuyện này sẽ khó khăn hơn anh tưởng. Với mỗi giây trôi qua, sự tỉnh táo dần dần quay lại và không lâu sau, tim anh bắt đầu đập theo nhịp điệu điên cuồng. Tối qua anh đã ra ngoài. Matthew, là anh đó sao? Matthew lào bào. Không. Anh ấn, mặt thật sâu xuống chiếc giường bên dưới. Cậu nhóc của anh đang cứng, đó không chỉ là hiện tượng. Chào cờ buổi sáng, thông thường, anh, đang nhớ lại. Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói của cô, ấy, mẹ kiếp, anh khẽ lầm bầm. Làm sao anh xử lý được chuyện này đây? Làm sao anh giải thích được đây? Bất kỳ ai khác, bất kỳ ai cũng được kia mà. Nhưng không, lại chính là cô ấy đang ngồi bên cạnh khi anh cuối cùng cũng gom đủ can đảm để xoay ghế sang. Mái tóc đỏ của cô xõa ra, những lọn rợn sóng đổ dài xuống lưng. Cô, mặc một chiếc sơ mi trắng ôm sát eo và được buộc lại ở phía sau. Đôi gò, ngực chỉ hơi lộ ra đôi chút vừa đủ để khiến một người đàn ông cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại không đủ để phơi ra điều mà cô đang che giấu bên dưới chiếc áo bó sát kia. Một chiếc chân váy da màu đen dài đến giữa đùi và đôi cao gót khảm kim loại góp phần hoàn thiện vẻ ngoài của cô. Mặt Matthew lại nóng ran lần nữa, hai má anh đổi màu vì xấu hổ. Đặc biệt là khi anh nhớ lại cách bản thân đã cố giải thích cho sự hiện diện của mình, tôi muốn uống gì đó thôi. Ồ, tôi hiểu chuyện đó mà, tin tôi đi. Dù vậy, tôi không uống khi chơi đùa. Cô bình thản nói, Matthew đã tự hỏi làm thế đếch nào mà cô có thể bình thản như thế được. Thực ra thì anh đã tự hỏi cả đêm, anh biết hầu hết người ta đều nghĩ anh lạnh lùng, có năng lực và lãnh đạm, song anh lại chẳng là gì đối với cô đã phá vỡ tất cả sự kiểm soát mà anh dày công xây dựng, và đã làm điều đó mà không hề đánh mất vẻ điềm tĩnh. Tôi không ở đây để chơi đùa, tôi chỉ muốn uống gì đó thôi, anh nói, hai tay anh có cảm giác nóng ran, và anh biết nó sẽ lan xuống mặt và cổ mình bất kỳ lúc nào. Anh muốn rời đi, nhưng cô đã chặn mất lối thoát của anh và đứng nguyên ở đó, quan sát anh với vẻ nghi ngờ. Và cuối cùng anh lại ở đây sao? Thứ lỗi cho tôi, Matthew, nhưng chuyện đó đáng ngờ quá. Cô nhướng một bên chân mày đỏ lên. Tôi, anh bắt đầu nói, không cần e thẹn đâu, Matthew. Ý tôi là tôi cũng ở đây mà, phải không? Câu hỏi thật sự chính là anh đang tìm ai thôi. Matthew xoay tròn hông và cảm thấy cơn bỏng rát khi các thớ cơ biểu tình hành động kia của anh. Sẽ rất ngạc nhiên nếu hôm nay anh có thể ngồi. Được, tôi không tìm ai hết. Tôi chỉ, nói dối sao? Thật à, trong tất cả những thứ tôi nghĩ anh có thể là một kẻ nói dối chưa bao giờ hiện ra trong đầu tôi cả. Cô nói, mặc xác cô nghĩ gì? Anh vặt lại và nốc hết ly whisky nguyên chất. Anh toan đứng dậy bỏ đi, nhưng Sơ Loan đã cản đường, nhốt anh ở giữa cơ thể cô và chiếc ghế đầu cao. Mùi hương của cô thật ngọt ngào, như táo xanh vậy, đó chắc chắn không phải điều mà một người trông đợi. Không, phải trong một câu lạc bộ tình dục. Biết rằng sẽ rất đau, anh chuẩn bị tinh thần rồi với tay ra sau để chạm mấy ngón tay vào mông mình. Phải, có hàng hà những lằn roi trên khắp mông anh lướt đầu ngón tay lên chúng, ngạc nhiên khi thấy có hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một dấu tay hoàn hảo, nơi mà những ngón tay thanh mảnh, giống đầu roi của cô đã giáng xuống. Anh luôn tự hỏi liệu tiến sĩ Janice Sơ Loan giỏi giang có dùng liệu pháp phân tích tâm lý trong tình dục không? Giờ thì, anh đã biết câu trả lời rồi. Thô lỗ vậy, Matthew. Anh đang cố tổn thương tình cảm của tôi đó à, nhưng tôi tha thứ cho anh vì tôi biết anh thấy xấu hổ. Cô bước đến gần, hơn, một bàn tay đặt lên ngực đẩy anh trở lại chỗ ngồi. Tay cô rất nóng, thật sự rất nóng, như thể nó có thể đốt thủng một lỗ trên ngực anh vậy. Matthew dịu lại và để cho bản thân bị đẩy ngược trở lại ghế ngồi. Sơ Loan nhón chân lên và ngả người về phía Matthew để thì thầm vào tai anh. Hai má anh đỏ ửng còn tim anh đang đập rất nhanh. Matthew rên rỉ và lại xoa xoa hai bên gò mông. Phải, anh đã thấy xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Sơ Loan ăn vận trong trang phục lai giữa Madonna và một gái điếm có mùi hương như táo và đồng thời cọ sát đôi bồng đào lên ngực anh. Cô biết mình đang làm gì, lúc này chuyện đó thậm chí còn rõ ràng hơn. Nghe này, Sơ Loan, để tên Sơ Loan cho văn phòng thôi, Matthew. Cô nói với một nụ cười. Được, cô muốn cái quái gì đây, Janice? Cô muốn nói với mọi người đã. thấy tôi ở đây à, rằng tôi là một kẻ dị hợm. Cứ tự nhiên, tôi đếch quan, tâm, anh nói, những lời nói ra rất khẽ khàng, nửa giận dữ, nửa lo lắng. Anh không biết phải làm gì nếu cô quyết định nói với mọi người về anh. Anh vẫn còn lo về chuyện đó, những chuyện anh đã để cô làm, cái cách mà, anh đã van xin cô đừng dừng lại. Anh lắc đầu cố xóa sạch những ký ức, nhưng không hiệu quả, không khi anh vẫn còn nhức nhối và mùi hương của. Cô vẫn còn vấn vương trên ga giường của anh, cách chương.